Phát súng ân tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 38. Trong hoàn cảnh bối rối đó, tôi chưa biết phải làm gì thì lại nghe được những tiếng khóc ấm ức của chị Báo. Tôi qua nhìn chị sẵn giọng. Ai chị khóc cái gì? Tôi khổ quá chú ơi. Chú không có biết đâu, tôi khổ lắm. Đến lúc này thì tôi không còn nhịn được nữa, liền quyết định phải tìm cách đuổi khéo chị Báo ra khỏi nhà. Tôi nói, chị Báo, tôi biết chị khổ rồi, nhưng bây giờ tôi phải có chuyện đi ngay bây giờ. Chị Báo vẫn ngồi im, không thèm nhúc nhích. Tôi lặp lại câu nói, chị Báo, tôi có việc cần phải đi ngay bây giờ. Nói xong, tôi cúi người thò đầu lấy đôi vớ trong giày và xỏ chân mình vào, nhưng khốn nạn tiếng khóc của chị Báo hình như lại càng trở nên to hơn. Chị nói, trời ơi, chú hứa với tôi là chú giải quyết chuyện đó giùm tôi chờ hoài mà chú cứ đi đâu mất biệt, tôi khổ quá chú ơi. Mẹ kiếp, thế từ khi mất nước tới nay, trên cõi đời sao lại có lắm chuyện kỳ lạ xảy ra. Có bao giờ một người bị hiếp dâm lại cứ nèo nẻo một người khác đi trả thù cho mình? Chồng của chị đâu? Cảnh sát đâu? Sao chị ta không kêu mà lại cứ đè cái thằng tị nạn khốn khổ này mà yêu sách? Tôi toàn nói thẳng cho chị Báo nghe như vậy, nhưng nhìn lại chị thì thấy không nỡ. Cái tật tôi xưa nay là như vậy, nhìn cảnh máu chảy thịt rơi không thấy rùng rợn, nhưng nhìn thấy cảnh đàn bà khóc là không chịu được. Thế là cái trò đuổi khéo coi như không thành công được rồi. Tôi xuống giọng năn nỉ chị. Chị phải thông cảm cho tôi. Tôi hứa thì tôi sẽ làm, nhưng chị phải để cho tôi từ từ để lập kế hoạch cái đã. Chú lập kế hoạch thế nào á? Chờ chú mà lập xong thì tôi ngẫm củ tỏi rồi. Tôi phì cười, ngẫm củ tỏi là cái gì nhỉ? Nhưng chị Báo không cười, chỉ nói, chú có nhớ ngày nào chú hứa gì với tôi không? Hứa cái gì? Chú quên rồi. Chú hứa là chú sẽ giết nó cho tôi. Một lời hứa là một lời danh dự mà chú. Tôi nhớ ra cái buổi trưa hôm nào, sau khi hai người xém chút nữa thì làm tình với nhau, tôi đã hứa như vậy. Chị Báo tiếp, tụi nó đang đứng ở dưới nhà đó chú, mỗi lần nhìn thấy tôi chúng nó cứ cười ầm lên và nói đủ thứ câu tục tiểu làm tôi muốn điên lên được. Nó vẫn còn giữ cái quần xì liếp của tôi chú ơi, tôi khổ quá. Nói thiệt, tụi tôi cũng tính dọn nhà đi từ lâu rồi, nhưng mà nếu có chú lên ngăn cản, chú cản tôi hứa hẹn đủ thứ rồi, chú bỏ đi đâu mất biệt. Bây giờ để tụi nó làm vậy, rồi tụi tôi thì kẹt cứng. Lại trăm dâu đổ đầu tầm. Thế là bao nhiêu thứ tội lỗi, từ cái tội hiếp dâm cho đến cái tội vỏ xe bị đâm thủng, đều đổ xuống đầu của thằng phi công hết thời này. Thậm chí ngay cả cái vụ anh Báo không chịu ngủ với chị, chắc chị cũng đổ do lỗi của tôi mà ra hết. Hey, đàn bà Việt Nam có nhiều cái hay, nhưng cũng có lắm cái dễ ghét. Một trong những cái đó là cái tật già mồm. Xin mở ngoặc. Ê, cái này ông tác giả ông nói đúng đó. Nói ngang cũng được, mà nói ngược cũng xong, không ai có thể cãi được. Tôi ngồi suy nghĩ một lúc rồi kết luận là không trước thì sau, mình cũng phải trả món nợ này, chi bằng trả quách nó cho xong. Thế là đột nhiên tôi bỗng đứng dậy nói, ê, chị đi theo tôi. Chị Báo mừng húm, nín khóc ngay, mặt chị rạng rỡ. Trời ơi, tôi biết là chú không bỏ tôi mà. À, bỏ cái con khỉ, hết trách móc rồi bây giờ lại nịnh. Tôi bước vào phòng trong, giả vờ nói lớn lên cố ý để cho Linh trong phòng nghe được, mà chờ tôi. À, mình đi chừng 15 phút rồi trở lại ngay, 15 phút thôi. Chị Báo nhìn tôi có vẻ khó hiểu, khi nghe tôi nói lớn như vậy, có lẽ chị nghĩ tôi còn say rượu nên hỏi, ê, chú đi có được không? Tôi sợ chú còn say quá. Tôi không trả lời, chỉ lắc đầu và thò tay nhét cây chính ly vào lưng. Hai người chúng tôi ra khỏi nhà, đi xuống cầu thang, đi qua mấy dãy building là tới ngay cái chỗ bọn đua công rủa nghề thường tụ tập hàng ngày. Chúng tôi đứng sau một lùm cây nhìn ra. Chị Báo chỉ một thằng đen to con đang đứng thọc tay vào túi quần, giọng chị run run. À, đó cái thằng đó đó chú, đó, cái thằng đang thọc tay vào túi quần đó chú. À, trời ơi, nhìn thấy nó là tôi muốn nhảy ra ăn tươi nuốt sống nó liền, đồ thằng khốn nạn. Tôi làm dấu cho chị Báo im lặng, rồi để ý quan sát mặt nó thật kỹ. Tôi thò tay nắm vào cán cây chính ly, rồi nói với chị Báo, mặt vẫn không quay lại. Bây giờ chị có thể làm cách nào để dụ nó ra khỏi cái đám đông không? Chị dụ nó ra được thì tôi giết nó liền tối nay. Chị Báo lắc đầu. Hey, khổ quá chú ơi, tôi đã nghĩ tới chuyện này rồi nhưng không có làm được. Hãy nhìn thấy mặt thằng quỷ đó là người tôi rung lên vì sợ. Tôi không biết làm sao mà dụ nó được. Tôi gật đầu thông cảm với chị Báo. Mình không phải là đàn bà cho nên không thể nào biết được nỗi nhục nhã của một người bị hiếp dâm. Tôi đứng lặng một lúc, suy nghĩ tìm cách dụ nó ra. Nhưng lúc ấy vẫn còn say rượu nên tôi chẳng nghĩ ra được một chuyện gì cả. Cuối cùng tôi bảo chị Báo. À được rồi, tôi nhớ mặt nó rồi, mình đi về. Chị Báo thất vọng nói, mình đứng chờ thêm một chút được không? Nóng lòng vì biết Linh đang chờ trong phòng nên tôi lắc đầu. Không, tôi nhớ mặt nó rồi, tôi hứa là tôi sẽ giết nó cho chị mà, mình đi về. Nói xong tôi quay người bước đi, nhưng đi được một quãng thì nhìn chẳng thấy chị Báo đâu cả. Tôi giật mình chạy ngược lại và nhìn thấy chị vẫn còn đứng lì ở chỗ cũ. Tôi nói chị đi về sao chị không chịu? Chị Báo lắc đầu nói, chú không chịu giúp tôi thì tôi đứng ở đây chờ hoài. Cái chị này quả thật là kỳ lạ và cương quyết. Bây giờ tôi có hối hận thật tình vì đã hứa giúp chị, nhưng đã lỡ rồi, tôi quyết. Tôi biết trong trường hợp này có nóng giận cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Thế là tôi đành đứng lại, nặng đầu bóp óc mong nghĩ ra một cái kế để giết người. Cuối cùng tôi nghĩ ra được một chuyện, kề tai chị nói một thôi, chị Báo đồng ý đi theo tôi. Hai người chúng tôi trở lại cái apartment của con mụ da đen đã xém chết vì đau tim ngày nào. Tôi phải gõ cửa mấy lần mụ mới thò mặt ra. Và nhìn thấy tôi thì mụ giật mình lên như nhìn thấy quỷ sứ xuất hiện giữa ban đêm. Liền thò tay ra sau đóng cửa lại, nhưng nhanh hơn. Tôi đã thò chân chặn cánh cửa, đồng thời bàn tay tôi xỉa ra một tờ giấy 20. Mụ đen dừng lại, nhìn tờ giấy bạc một cách ngờ vực. Tôi nói, tôi có chuyện muốn hỏi mụ. 20 này là tiền thưởng, mụ giúp tôi chuyện này thì tôi sẽ cho thêm 20 nữa. Mụ nhìn lên và thấy sau lưng tôi còn có một người đàn bà. Mụ ta yên tâm thò tay chụp tờ giấy 20 đồng nhét vào xuống chiên rồi mở rộng cửa cho tôi vào. Ở trong nhà khỏi cần vòng vo làm chi cho mất thời giờ, tôi bảo mụ. Chuyện tôi nhờ mụ rất dễ dàng. Tôi có một thằng ở ngoài sân muốn mụ coi mặt rồi nói cho tôi biết tên họ của nó ở chỗ nào. Chỉ có bấy nhiêu thôi hả? Đúng. Thêm một điều là mụ phải giữ kín miệng. Những chuyện xảy ra tối nay chỉ có chị, có mụ và bọn tôi biết mà thôi. Mụ ta lẳng lặng ngạc nhiên về cái vụ điều kiện của tôi. Mụ biết tôi quá nhiều. Để khỏi thắc mắc, mụ tròn vành môi dày và ra mà nói, nếu vậy thì chờ chút. Mụ bỏ vào trong nhà thay quần áo. Tôi nhìn theo những tảng mỡ khổng lồ đang rung rinh trên người mụ và tự hỏi, hey, nếu cái mụ này đi cầu, làm sao các bạn tọa nhà cầu có thể chịu đựng được sức nặng này hả? Chính phủ chắc phải làm các bạn tọa bằng sắt riêng cho mụ. Chị Báo cắt đứt sự suy nghĩ tầm phào của tôi. Mình có thể tin nó được không? Tôi gật đầu. Nhưng phải chi cho thật đẹp. Rồi chúng tôi bước ra khỏi nhà. Chúng tôi phải chờ cho mụ đen đứng lại khóa 4 cái khóa ở trước nhà rồi mới đi. Tôi dắt mụ đi tới lùm cây lúc nãy, chỉ cái thằng đen đã hiếp dâm chị Báo cho mụ. Mụ nhìn một lúc rồi cười nói nhỏ, tao biết nó. Thật không? Mụ gật đầu quả quyết. Thế là tốt quá. Chúng tôi quay trở lại, vừa bước đi khuất khỏi cái building thì mụ đen chìa tay ra liền. 20 đồng đâu? Tao không ngu để cho mày lừa tao như lần trước đâu. Tôi phì cười. Làm sao mụ biết được bây giờ 20 đồng đối với tôi không có giá trị bằng 2 xu hồi đó. Tôi bây giờ giàu rồi, chỉ cần một lời yêu cầu là gia đình Gardino sẽ bỏ vào chương mục tôi $50,000 ngay, muốn bao nhiêu mà trả được. Tôi thò tay lấy 20 đồng đưa cho mụ, mụ đen chụp lấy, chưa kịp mừng thì tôi đã lóe lên một tờ giấy 20 khác nói. Nếu mụ nói cho ngon lành, nói cho hết thì tôi sẽ cho thêm mụ 20 này nữa. Mụ da đen tươi rối mặt mày lên, nói ok lia lịa, thế là mụ bắt đầu ngay. Tên của nó là Louis. Tụi tôi hay gọi nó là Lu. Nói nhỏ nhỏ, rồi tiếp đi. Thằng này vào tù ra khám như con bữa. Vậy tội gì? Đủ thứ, từ giết người cho đến bán bạch phiến cho tới chứa đỉ, cho tới hiếp dâm. Tôi liếc nhìn chị Báo, rồi chừng mụ lại giữa đường. Hiếp dâm, sao mụ biết? Mụ nghe hàm răng trắng nhởn cười. Trong khu này, ai chẳng biết nó là thằng vua hiếp dâm. Con gái ở đây, đứa nào đẹp đẹp là phải ngủ với nó hết. Bây giờ thì tôi ngạc nhiên thật tình, tôi hỏi. Sao không có ai đi báo cảnh sát hết? Mụ ta cười. Cảnh sát hả? Cảnh sát nào thèm tới đây? Hơn nữa, có tới cũng chẳng có đứa nào dám khai đâu. Tại sao? Khai để khốn khổ với nó à. Nhưng nói đúng ra, con gái đẹp ở đây đều bỏ đi hết rồi. Chỉ có vài ba đứa nghiện hút bị nó lợi dụng, phải đi làm đĩ đưa cho nó. Mẹ kiếp, thế này thì tôi phải khử đi. Xin lỗi, mẹ kiếp, thế này thì tôi phải thử đi chơi đĩ ở đây để điều tra thêm mới được. Chúng tôi bước về phòng. Tôi xì thêm cho mụ $20. Tôi vào phòng nói chuyện thêm được chút không? Được không? Dĩ nhiên, xin tự nhiên. Mà sao hôm nay mày tốt với tao quá vậy? Mỗi khi nảy răng mày không ra một đồng xu mà. Tôi nhún vai. Cuộc đời thay đổi, con người cũng thay đổi. Vào trong nhà, khỏi cần mụ nói. Và mời tôi cũng lấy ghế ra cho chị báo và tôi ngồi, rồi nói. Mụ biết nó hiếp dâm những ai không? Biết. Tôi chỉ chị báo. Mụ biết nó có hiếp dâm bà này không? Chị báo vỗ vào lưng tôi một cái đau điếng vì câu hỏi vô duyên. Nhưng tôi có ý riêng của tôi, muốn thử xem bà biết tới cỡ nào. Mụ da đen liếc nhìn chị báo rồi gật đầu. Tôi biết. Tôi thở khì ra một cái. Bà còn biết nó làm gì nữa không? Nó là xếp sòng ở khu này đó, chuyên môn bán cần sa bạch phiến và chứa đĩ. Tôi nghĩ ra một chuyện liền hỏi. Nó với thằng Rao như thế nào? Thằng Rao bán thuốc cho nó. Nó biết thằng Rao bị tôi giết không? Biết chứ. Vậy sao nó không giết tôi để trả thù cho thằng Rao? Mụ ta lắc đầu. Chúng nó làm ăn theo cái kiểu mua bán. Thằng Rao lấy cần sa cho giá sĩ của nó rồi bán lấy lời. Tụi nó giết nhau hàng ngày. Thằng này chết thì có thằng khác tới thế chỗ. Miễn là không có ảnh hưởng gì tới công việc làm ăn thì chẳng có ai để ý đến ai. Thế còn thằng May bị giết thì sao? Mụ đen cười. Thằng May á, bị chú thằng Louis giết mà. Tôi muốn nhảy dựng lên khỏi ghế khi nghe nói như vậy. Chú thằng Lu là thằng Chê, là người đã bắn chết thằng May chỉ vì mấy tiếng mẹ kiếp và đã lấy mất cây súng của tôi. Tôi mừng như bắt được vàng. Không ngờ mấy chục đồng bạc của tôi lại mang kết quả bất ngờ và to lớn như vậy. Tôi nín thở, hỏi lại lần nữa. Bà nói cho đàng hoàng, chuyện giết người là chuyện tù tội, đừng có cà rỡn như vậy. Mụ đen trợn mắt nói. Tôi có nói cà rỡn với ông làm gì? Tôi còn biết tối hôm đó ông trốn trong bụi rậm ở phía sau nhà thằng Chê mà nó không có biết. Thằng Chê nó bắn chết thằng May vì thằng này cứ chữ thề mà. Vậy là đúng quá rồi, nghe tới đâu thì tôi giật mình tới đó. Không ngờ bà còn biết đến cả chuyện tôi trốn trong bụi rậm. Tôi liếc nhìn chị báo và thấy mặt chị cũng tái mét. Tiếng Mỹ của chị báo còn kém, không hiểu nhiều, nhưng chắc chị cũng phần nào đoán được những gì trao đổi giữa tôi và mụ mập này. Tôi quay sang nhìn chị báo, nói bằng tiếng Việt. Bây giờ thì chị tin tôi là người không phải giết thằng May chưa? Chị báo gật đầu. Tôi hỏi lại mụ da đen. Thế bà có biết chuyện tụi nó kéo xác của thằng May lên phòng tôi để làm gì không? Mụ ta gật đầu. Tôi hỏi, tại sao vậy? Tại tụi nó biết ông giết thằng Rao nên kéo xác lên để cảnh sát tưởng ông là người giết thằng May rồi bắt luôn hai tội cùng một lúc. Tôi thở khì ra một cái. Ai bảo bọn da đen chúng nó ngu thì cũng cần phải suy nghĩ lại. Nhưng tại sao tụi nó nửa chừng lại kéo xác thằng kia xuống? Chuyện này tôi không có hiểu. Mụ da đen cười đưa tay ra. Nãy giờ ông hỏi nhiều rồi, đưa thêm 20 nữa được không? Nghĩa lý gì? Tôi móc bóp ra, nhưng nhìn vào không còn thấy 20 nào nữa, chỉ toàn là giấy trăm. Tôi móc ra một tờ giấy trăm và nói, tôi cầm tờ giấy trăm này đây, nếu từ bây giờ cho tới khi tôi ra khỏi đây mà tôi hỏi tới đâu mà bà trả lời tới đó thì trăm bạc này là của bà, đồng ý không? Không. Sao vậy? Tôi sợ ông nói rồi ông lại bỏ đi như lần trước thì tôi mất tôi trăm bạc. Con người của ông bần tiện lắm. Tôi phì cười vì cái tính chân thật của con mẹ này. Bần tiện thì có thể đúng là tôi thật rồi. Tôi nói, vậy tôi đưa tờ trăm này cho bà Việt Nam này giữ, xong việc thì bà sẽ đưa cho bà có chịu không? Chị Báo cầm tờ giấy bạc từ tay tôi và quay sang nói với bà. À, bà yên tâm, tụi tôi có việc cần phải làm, không có lừa bà đâu. Mụ ta đồng ý và bắt đầu nói. Đúng ra tụi nó không có kéo sát ra, nhưng khi thấy phòng ông không có một người, phòng ông có một người khách da trắng tới, tụi nó mới đổi ý kiến đó. Tôi lại nghĩ đi tới một ngạc nhiên khác. Tại sao lại đổi ý kiến? À, vì nhiều lý do. Trước hết, theo lời thằng Chê nói, thì sự có mặt của ông da trắng ở giây phút cuối cùng làm cho âm mưu vu oan của tụi nó trở thành vô nghĩa. Ông da trắng sẽ làm chứng cho ông và ông và nó đi chơi suốt đêm trở về và nhìn thấy cái xác nằm trong phòng. Cái này thì quả thật là đúng rồi, vì đó là những gì ông Bob đã tính. Tôi nhớ ông Bob có nói với tôi rằng khi trở về mình sẽ gọi cảnh sát tới và báo cáo mọi chuyện, rồi sẽ có nhân viên nhà thương tới dọn dẹp xác chết cho mình. Càng nghĩ thì tôi càng thấy tiếc thương ông Bob, con người ông quả có một cái đầu óc lạ lùng và đặc biệt. Còn lý do thứ hai, tụi nó sợ bức dây động rừng, cảnh sát sẽ làm lớn chuyện khi khám phá ra cái xác chết và sẽ gửi người tới canh chừng khu vực này ngày đêm á, thì chúng nó hết buôn bán gì nữa. Tụi nó không biết cái ông da trắng đi với ông là hạng người nào, nhưng hình như thằng Chê thì biết rõ và tụi nó rất kính nể cái ông này. Thế là chúng nó đành leo lên và kéo cái xác thằng May ra khỏi nhà ông. Sao bà biết rõ vậy? Hey, tụi nó ngồi bàn cãi với nhau cả nửa tiếng đồng hồ ngay bên hông nhà tôi. Chúng nó say rượu nên nói to. Tôi không muốn nghe cũng phải nghe hết mà. Tôi ngưng một chút rồi lại bất ngờ hỏi đại một câu. Thế ai là người lấy cây súng của trong phòng của tôi? Cây súng? Phải, cây B-38 mà tôi đã bắn thằng Rao. Mụ da đen nhíu mày một lúc rồi nói. À, cái cây súng quái quỷ mà ông đã dùng để hăm dọa tôi ngày nào đó hả? À, tôi không biết có phải không, nhưng thằng Chê nó đưa cho thằng Lu một cây súng và nói rằng đó là tang vật của thằng Việt Nam. À, Chê bảo nếu thằng đó phá đám thì lấy cây súng này mà thương lượng với nó. Lại thêm một chuyện lạ khác. Tôi nói, tụi nó muốn dùng cây súng của tôi để thương lượng với tôi. Thương lượng chuyện gì? Tôi không hiểu được. Tôi mới hỏi, tôi có phá đám cái gì đâu? Ông không biết chứ à, tụi buôn bạch phiến chúng nó rất sợ bị phá đám. Chỉ cần một cú điện thoại gọi cho cảnh sát thôi là chúng nó cũng lãnh đủ một ngày khốn khổ rồi. Phần ông thì hơn nữa. Hơn cái gì? Chúng nó sợ ông sẽ đuổi chúng nó ra khỏi khu này để làm ăn một mình. Chúng nó biết ông là dân chơi mà. Thì ra vậy, nghe tới đó thì tôi mừng muốn điên lên được. Mối lo anh ách trong lòng tôi cả mấy tháng nay bây giờ tự nhiên như một cánh mà bay mất tiêu. Tôi chỉ sợ không biết cây súng của mình ở đâu thôi. Nhưng bây giờ biết rồi thì lấy lại có khó gì. Nhưng thằng Chê vẫn còn là một mối lo nghĩ trong đầu tôi. Tôi mới hỏi, à, bà có biết thằng Chê nó trở lại đây để kiếm tôi không? Mụ da đen ngạc nhiên vì tôi biết được chuyện đó. Bà hỏi, à, sao ông biết vậy? Trả lời tôi đi, đừng có hỏi ngược. Hãy nhớ tới 100 đồng bạc tôi sẽ trả cho bà. Mụ đen lắc đầu nói liền, tôi không biết nó kiếm ông để làm gì, nhưng tôi biết nó có trở lại mấy lần. Mụ chỉ tay vào chị Báo, hình như nó có lên apartment của bà này để hỏi nè. Trời ạ, sao con mụ này cái gì cũng biết hết vậy? Tôi hỏi, bà là thánh hay sao mà cái gì cũng biết hết vậy? Mụ ta cười, tôi ăn welfare ở nhà chỉ nằm coi TV, nhưng cái TV thổ tả đã hư mấy tháng nay rồi, thì đâu có chuyện gì làm. Thế là tôi chỉ ăn no rồi dòm ngó thiên hạ, thì chuyện gì mà không biết. Mà với số tiền của ông, ngày mai tôi có thể mua được một cái TV mới rồi, khỏi phải đi dòm ngó ai nữa. Ai bảo người ăn welfare không có làm gì lợi cho xã hội? Cũng có lợi đấy chứ, bao nhiêu đó chắc cũng đủ cho 100 đồng bạc. Tôi hỏi một câu chót, bà biết thằng Luni ở đâu không? À, cái building trước mắt đó, cái building nằm ở cuối dãy, cái phòng số 120 đó. 120 là con số dễ nhớ, vì mỗi ở building, tầng triệt bắt đầu bằng số 100, lầu 2 bắt đầu bằng 200, vân vân, và phòng bên trái nhất bắt đầu bằng số 101 rồi đến 102 và cho đến 120 là cuối cùng. Tôi nhìn chị Báo gật đầu làm dấu, chị Báo liền đưa cho con mụ 100. Tôi nói trước bước khi ra khỏi phòng, Bà phải nhớ cho tôi một chuyện rất quan trọng là những gì bà nói cho tôi nghe. Tuyệt đối chỉ có tôi và bà biết. Bà có hiểu không? Hiểu chứ, hiểu chứ. Dạ, ông khỏi cần dặn. Thằng Louis mà biết tôi nói với ông những điều này thì đời tôi nó cũng tàn. Ê, sợ còn tàn mau hơn ông nữa đó. Chúng tôi bước ra khỏi phòng. Chị báo hỏi tôi. Bây giờ thì chú tính sao? Tôi liếc nhìn đồng hồ tay và giật mình nhận ra mình bỏ đi đã gần tiếng đồng hồ rồi. Tôi nói, mình đã được biết chỗ ở của nó thì chuyện thanh toán nó đâu có khó gì. Để ngày mai rồi tính. Bây giờ tôi phải đi về phòng liền. Tôi có chuyện cần đi gấp. Chị báo không đồng ý lắm, nhưng đành tiêu nghĩa bước đi theo tôi, trở về lại cái building của tôi. Tôi bước lên cầu thang, chị báo muốn bước lên theo, nhưng tôi nói với chị, thôi chị về đi, tôi có chuyện đi làm tối nay. Chị báo nói, tối nay ở nhà buồn quá, tôi lên phòng chú coi TV được không? Hay mẹ kiếp, đàn bà có chồng rồi mà cứ đòi lên phòng con trai coi TV, hèn gì chẳng bị trời phạt cho bị hiếp dâm. Tôi lắc đầu ngoài ngoại, ây không có được, tôi có chuyện phải đi liền tối nay. Nói xong, chẳng cần chờ chị báo trả lời, tôi bước lên cầu thang. Tôi bước mau như chạy, vì chỉ sợ Linh chờ lâu quá đâm ra buồn tôi. Vừa mở cửa phòng bước vào thì tôi giật mình liền khi nhìn thấy cửa phòng tắm mở toang, đèn bật sáng nhưng chẳng thấy Linh đâu cả. Tôi gọi, Linh ơi, rồi hấp tấp chạy vào. Căn phòng tôi là một căn phòng nhỏ chia làm 3 phần gồm vừa phòng tắm, nhà bếp và phòng ngủ, cho nên chẳng cần phải tìm kiếm chi lâu. Tôi biết ngay là Linh đã đi mất rồi. Phần thứ 38 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 39.